Jet tiến sĩ xen lẫn trong đám người hắn không có khả năng không phát hiện được. Còn có Vu Chính Thanh, hôm qua hắn đồng dạng không có ở trong phòng thí nghiệm phát hiện Vu Chính Thanh. Đây càng là hắn không có khả năng chú ý tới, dù sao hắn nhìn trước kịch bản coi là Vu Chính Thanh đã triệt để chết rồi, huống chi người dơi cùng người sói một dạng tử vong liền sẽ nhanh chóng phân giải, thi thể cái gì cũng không thể nào phân biệt. Gâu. Đúng lúc này, A Thác đột nhiên ngừng chân, trước cuối gập công, thân thể căng cứng, hướng phía trước sủa kêu lên. Lúc này bọn hắn mới ra Cố Hải Minh biệt thự không lâu, bởi vì quanh mình vắng vẻ không người, đang chuẩn bị chạy tới gần nhất trạm xe buýt điểm. Cái này cũng thật là... Hà Húc bất đắc dĩ nở nụ cười. Hà cố vấn, thế nào? Diêu Phúc hơi nghi hoặc một chút. Ngươi dùng sóng siêu âm thăm dò một lần phía trước liền biết rồi. Hạ Húc thần sắc cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, lấy ra một viên siêu não dược tề ngậm vào. A Thác xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ sủ gọi, coi như giao lưu cũng là loại kia ôn hòa gầm nhẹ cùng tiếng nghẹn ngào. Mà lại sớm chiều ở chung xuống tới, hắn đối với A Thác hành vi không thể quen thuộc hơn nữa, hiện tại A Thác cái này rõ ràng là một bộ cảnh giới cùng chuẩn bị chiến đấu tư thái. Chương 216, ngươi được cường hóa. Đây là... Cái gì đồ vật? Trải qua Hạ Húc nhắc nhở về sau, sử dụng sóng siêu âm thăm dò Diêu Phúc hô hấp trì trệ, ngu ngơ thì thầm lên. Hạ Húc cũng không có hỏi thăm hắn nhìn thấy cái gì. Bởi vì chẳng mấy chốc, nó liền đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, chậm rãi rảo bước tiến lên, lực áp bách kinh người. Đây là một cái... Quái vật. Hạ Húc cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này hình dung rồi. Bởi vì trước mặt gia hỏa này đã không giống như là bất luận cái gì đã biết sinh vật bộ dáng, phủ phục tiến lên, vai cao đều chừng hơn một mét, cái này vai cao cũng không phải là chỉ thân cao. Mà là chỉ tứ chi bò lỏng ngỗm thì mặt đất cùng bả vai cao độ. Quái vật lưng bên trên cũng không phải là lông tóc, mà là như vải vóc bình thường buông xuống mặt đất, bị bắt động lên vuốt ve tiến lên to lớn cánh dơi màn cánh phía trên lại nặng nặng trùng trùng điệp điệp lấy đại lượng hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc dài hoặc ngắn, không có quy luật chút nào nghiên cứu khoa học móng vuốt. Những này móng vuốt vô tự mọc đầy ở màn cánh phía trên, rất nhiều con là khô cạn câu trảo, bởi vì cũng không cánh tay ủng hộ bởi vậy trang trí công dụng hiển nhiên là nhiều hơn thực tế công dụng. Có thế kia không ngừng vô ý thức lại vô tự cầm nắm bộ dáng lại làm cho người cực kỳ tan trí, đánh vào thị giác lực phá trần. Mà ở cái này một bộ dị dạng thân thể phía trên, sinh trưởng chính là một viên càng dị dạng đầu lâu, đại lượng sưng bọc mũ, rậm rạp chằng chịt lông đen từ bộ mặt lỗ chân lông, lỗ mũi, mí mắt, thậm chí là ánh mắt bên trong thô bạo chui ra, quăng xoắn, đoàn thành từng cái tiểu viên cuốn. Cùng những này lông tóc hòa lẫn thì là từng khỏa sắc bén khuyển nha, từ trên hai gò má, trên cằm, trên trán ngang ngược sinh trưởng mà ra, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm cùng cảnh ngộ không rét mà run. Dị dạng, vặn vẹo, đây chính là cái này quái vật cho Hạ Húc cùng Diêu Phúc hai người nhất trực quan cảm thụ. Tiếp theo thì là cảm giác áp bách mạnh mẽ, vai cao đều đầy đủ 1m67 vật khổng lồ, nhất là tại kéo trên mặt đất kéo dài tới ra sợ là có đến mấy mét to lớn cánh dơi phụ trợ bên dưới, sống sờ sờ chính là một cái giống như núi phản phất có thế tùy tiện nghiền chết bọn họ cự quái. Hạ cố vấn, ngươi chờ chút tìm cơ hội chạy đi, ta tận lực ngăn trở. Đối mặt cái này dị dạng cự quái, Diêu Phúc ngốc trệ được tựa hồ liền hô hấp đều quên lãng một lát. Nhưng sau khi tỉnh lại vẫn là kiên trì hướng phía trước phóng ra một bước, chắn Hạ Húc trước mặt. Ngươi được hay không? Hạ Húc hồ nghi nhìn về phía hắn. Đại khái. Không được. Thật vất vả mới lấy dũng khí Diêu Phúc lập tức đổ rơi xuống mặt. Cái kia, ta yểm hộ ngươi bỏ mình có thể tính liệt sĩ không? Có hay không tiền trợ cấp loại hình? Đối mặt như thế cái quái vật, dù là đã trải nghiệm qua bản thân điểm mạnh hắn cũng là không có chút nào lực lượng. Bất quá chung quanh dù sao cũng là khu vực trống trải, thật muốn chạy trốn hắn cảm giác mình vẫn có rất lớn cơ hội. Coi như thế vứt xuống người khác chạy trốn. Không nói chính hắn trong lòng kia quan không qua được, Hạ cố vấn nhưng vẫn là quan phương người, tự hồ vẫn là chỉ huy hành động lần này đầu lĩnh. Cái này nếu là chết ở nơi này, hắn nhưng chính là bùn vàng rơi đũng quần. Không phải cứt cũng là phân, nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Lại nói cha mẹ của hắn còn tại ngành đặc biệt kia đâu, quỷ biết cái ngành này làm việc địa điểm ở đâu, không còn Hạ Cố Vấn dựng tuyến chính hắn có thể hay không tìm tới đều là ấn số. Vậy liền đem ta vừa rồi đưa cho ngươi kia bình đồ vật uống hết. Lý do an toàn, Hạ Húc cũng chỉ có thể sớm lộ kịch bản rồi. Tính danh, Vu Chính Thanh, sinh mệnh tầng cấp, 2, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, Batman, thiên phú tiềm lực, trộm cướp, 2 tinh, đặc thù, nhiễu sóng, 2 tinh, chấp niệm, sinh tồn. Báo thù. Hảo cảm, không vừa mới A Thác cảnh báo thì hắn liền nghĩ qua rất nhiều địch nhân đường đến, có thể là Andra hoặc là Andra dưới cờ thế lực, có thể là còn sót lại người sói hoặc người dơi trả thù, có thể là không cẩn thận trêu chọc một cái nào đó đường nhân vật phản diện vân vân. Nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là lớn nhất xác suất vị kia nhân tuyển. Thông qua thuộc tính bảng xem xét. Cái này quái vật thình lình chính là Vu Chính Thanh. Cái này biến dị tốc độ có chút nhanh a. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Dù sao Vu Chính Thanh trên thực tế tối hôm qua mới cùng Diêu Phúc vào hâm nguyên cao ốc, vừa mới qua đi một đêm thời gian mà thôi. Bất quá hủy diệt vĩnh viễn là sao kiến thiết dễ dàng, hỗn loạn vô tự không có bất kỳ cái gì hạn chế nhiễu sóng không thể nghi ngờ muốn sao chế tạo có thể khống chế tốt cải tạo muốn dễ dàng hơn nhiều, giống như tế bào bình thường cùng tế bào ung thư khác nhau. Huống chi người sói người dơi những này thú hóa người vốn là tồn tại lâm thời biến thân năng lực. Loại năng lực này hoặc là tế bào cao tốc đột biến hoặc là cao tốc phân liệt phân hóa, nó biến dị tốc độ xác thực cũng không thể theo lẽ thường bước đi thông thả. Chỉ là, nhìn xem kia sáng loáng sinh mệnh tầng cấp 2, Hạ Húc vẫn là cảm giác có chút Alexander. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt sinh mệnh bình xét cấp bậc có thể đạt tới hai đối thủ. Mà lại đồng cấp ở giữa khoảng cách cũng là phi thường to lớn, nhìn cái này quái vật hình thể, cho người lực áp bách có thể so sánh lạc thúc lớn hơn. Ồ nha! Có lẽ là bị Hạ Húc cho thấy gặp nguy không loạn lây nhiễm, Diêu Phúc tại ổn định tâm thần đồng thời vậy theo bản năng phục tùng lấy lời của hắn. Tay hắn bận bịu chân loạn móc ra trong túi chứa lấy đặc thù protein bình thuốc nhỏ, cô đồng uống xong, sau đó mới nhìn hướng Hạ Húc, sau đó thì sao? Sau đó ngươi liền bị cường hóa, nhanh lên. Hạ Húc liếc mắt nhìn hắn, đưa tay đẩy một cái. Diêu Phúc bị đẩy một cái lảo đảo, trong tim cũng là sợ hãi cả kinh. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn kinh dị lại thoáng qua nói thành kinh hỉ. Bởi vì giờ khắc này, một cổ nóng rực khí tức không hiểu từ dạ dày dâng lên, cấp tốc khuếch tán đến toàn thân. Hắn cảm giác mình cả người tế bào phấn khởi lên, cường hãn hơn lực lượng đang mỗi một sợi trong cơ thể hiện lên. Liên đới lấy thân thể đều tự hồ bành trướng một vòng nhỏ. Đó cũng không phải ảo giác, mà là thân hình của hắn thật sự bành trướng một điểm. Bất quá lại không phải thú hóa người biến thân giống như loại kia khoa trương biến hóa, chỉ là cơ bắp phồng lên, máu chảy gia tốc, dẫn đến bắp thịt cả người đường nét rõ ràng hiển lộ, từng đầu gân xanh mạch lạc cũng là bạo đột mà ra. Thật muốn tương tự lời nói, đại khái chính là một cái nghiệp dư tập thể hình kẻ yêu thích đột nhiên biến thành chuyên nghiệp vận động viên thể hình, vừa trải qua ẩm thực khống chế cùng làm nóng người huấn luyện. Xoa dầu mỡ chuẩn bị lên đài dự thi bình thường. Cái này sống ta vô địch. Diêu Phúc tâm thái vậy theo thân hình sơ sơ bành trướng, lập tức dũng khí vô hạn hào tình vạn trượng. Dù sao hắn vốn là tố chất thân thể liền phi thường cường hãn, người bình thường hơi làm đọ sức lấy một địch trăm cũng có thể, người dơi loại hình quái vật chờ có thế một cái đánh mấy cái. Hiện tại lại trải qua Hạ Cố Vấn cho thần bí này dược tề tăng cường, hành hung cái này quái vật còn không phải dễ dàng. Trên thực tế Hạ Húc không sai biệt lắm cũng là nghĩ như vậy. Vu Chính Thanh vốn chính là Batman cuối cùng bốt. Nguyên kịch bản bên trong Diêu Phúc uống xong đặc thù protein sau liền có thể phản sát, hiện tại hẳn là cũng. Phanh. Dũng cảm nên tiếp nhiễu sóng Vu Chính Thanh Diêu Phúc bị hắn cánh khổng lồ một cái, cả người như là con ruồi bình thường bị đập đến bay ngược mà quay về. Tốt a, ta thu hồi lời vừa rồi. Hạ Húc cái trán hiện ra hai đầu hắc tuyến. Chương 217, ta là Triệu Hoán Sư Đát. Hách hách đập bay Diêu Phúc Vu Chính Thanh vẫn chưa thừa thắng xông lên, mà là vẫn như cũ từng bước một dịch chuyển về phía trước động lên, trong cổ họng gạt ra như ống bể hỏng giống như làm người ta sợ hãi tiếng cười, nhiễu sóng được không còn hình dáng bờ môi khép mở, ta trước đó còn rất ao ước ngươi, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, ngươi vậy mà vậy như vậy không chịu nổi một kích. Thanh âm khàn khàn, phản phất trong cổ họng khí quản đã có ròng rã một nửa đều bị cục đầm ngăn chặn, để ngoại nhân nghe đều sinh ra nhanh tắt thở ngạt thở cảm giác. Bất quá, ngươi biết không, ta hiện tại vẫn rất đố kỵ ngươi. Dựa vào cái gì ngươi có thể hoàn mỹ dung hợp cải tạo huyết thanh, có thể ở thu hoạch được thực lực cường hãn đồng thời duy trì người bình thường bộ dáng, mà ta, nhưng phải biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Vu Chính Thanh từng bước một tiến lên, đè nén không khí cũng ở đây từng bật kéo lên. Cho nên nói, ngươi chính là muốn nhiều đọc sách. Hà Húc đột nhiên mỉa mai nói xen vào, nếu như ngươi khi đó tự mình dùng cải tạo huyết thanh, vận khí tốt không phải cũng chính là biến thành hiện tại này tấm quỷ bộ dáng sao, ngươi nên may mắn bản thân đã được như nguyện mới đúng. Hạ cố vấn, ta thật không giải quyết được a, ngài không chạy trốn còn chưa tính, còn chọc giận hắn. Vừa dãy dụ lấy bò dậy Diêu Phúc nghe tới Hạ Húc lời này lập tức không ngừng kêu khổ, mặt đều lục rồi. Hắn ngược lại là từ Hạ Húc trong giọng nói nghe ra cái này quái vật có thể là Vu Chính Thanh, nhưng điều này cũng không có gì dùng, hắn và Vu Chính Thanh cái này người dơi ở giữa cũng không có phát triển ra hữu nghị loại hình, vốn chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhận biết cũng không đến hai ngày. Trông cậy vào Vu Chính Thanh có thể bỏ qua bọn hắn, nằm mơ còn tạm được. Nói đến ta không chủ động chọc giận cái đồ chơi này liền có thể bỏ qua chúng ta tự như. Hà Húc nhún vai. Thiếu chút nữa đã quên rồi, trọng điểm là ngươi cái này tiểu quái vật rồi. Vu Chính Thanh ánh mắt dời về phía Hà Húc, lộ ra càng thêm nụ cười dữ tợn, trong ngữ điệu tựa hồ vậy mang lên một tia trêu tức, ngươi không phải có thể giống như đọc tâm thuật liệu sự như thần nha. Nếu không lại suy đoán ta bây giờ muốn chính là cái gì? Còn có thể là cái gì, đơn giản chính là nghĩ đến xử lý ta thôi. Hạ Húc xem thường, mỉm cười, có lẽ còn đang suy nghĩ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ta đây chút mánh khóe cùng cái gọi là trí thông minh cũng chỉ là vô dụng công loại hình ưu việt lại Junibio suy nghĩ. Có phải là còn có loại trả thù cùng nghịch tập thoải mái cảm? Ngươi! Rõ ràng cũng không phải là cái gì lời chói tai. Nhưng cái này phản phất bị nhìn trộm nội tâm, kéo tấm màn che bình thường cảm giác hiển nhiên càng thêm không dễ chịu, Vu Chính Thanh nộ khí nháy mắt cọ cọ dâng lên. Cái này liền tức rồi à. Vậy ta nếu là nói ta còn có thể sử dụng đầu óc phân tích ra ngươi sở dĩ biến thành cái này quỷ bộ dáng hẳn là bị người tiêm vào cải tạo huyết thanh đâu. Hà Húc mang trên mặt nụ cười sáng lạng, hoặc là ngươi vẫn cùng hắn đạt thành hợp tác, vì bảo đảm ở mạng nhỏ một lần nữa làm nhân gia cẩu. Phái khác ngươi qua đây giết ta, sau đó đem Diêu Phúc bắt về, đúng không? Hiển hách Vu Chính Thanh rất tức giận. Nhưng lại đem cái này dâng lên nộ khí đè ép trở về, trong cổ họng gạt ra lọc gió làm người ta sợ hãi tiếng cười, đúng, ngươi đoán vô cùng đúng, quả nhiên là cái tiểu quái vật, nhưng... Hà Húc mỉm cười đoạt đáp, nhưng ở cường hãn thực lực của ngươi trước mặt, hết thảy đều là phí công, thật sao? Xem đi, ta lại đã đoán đúng. Miệng lưỡi bén nhọn. Lưỡi giận nhảy lên tới cực hạn, Vu Chính Thanh lúc này ngược lại không buồn, trực tiếp vỗ cánh chạy vội, thân thể khổng lồ giống như một chiếc nhỏ xe hàng bình thường hướng Hạ Húc vọt tới. Cẩn thận! Diêu Phúc hơi biến sắc mặt ý đồ nghênh kích. Nhưng lại bị thế xong đã lên Vu Chính Thanh ngang ngược đánh bay ra ngoài, cả người lại như cùng đổ xuống sông xuống biển mảnh ngói, tại mặt đất ba đợt ba rơi mới tại 20-30 mét bên ngoài ngừng lại thân hình, nhưng cũng lại khó bò lên. Đây cũng không phải là Batman, nguyên kịch bản bên trong nên có so sánh thực lực. Hoặc là Diêu Phúc ít đi đầy đủ trưởng thành thời gian, Cố Hải Minh cũng không có tới được đến rút ra đến cùng nguyên kịch bản giống nhau liều lượng đặc thù protein. Hoặc là hiệu ứng hồ điệp đưa tới kịch biến, Vu Chính Thanh sinh ra mạnh hơn nhiễu sóng, lại hoặc là vị kia thần bí giác tiến sĩ ở trong quá trình này làm sao nguyên kịch bản càng nhiều can thiệp. Dẫn đến Vu Chính Thanh thực lực trở nên mạnh hơn. Trên thực tế Vu Chính Thanh lúc này có thể xuất hiện ở đây liền đã rất có thể nói rõ vấn đề, trước không đề cập tới làm sao nhanh như vậy tìm tới bọn hắn, vẻn vẹn là như thế nào tới được chính là cái vấn đề. Vu Chính Thanh này tắm quỷ bộ dáng, dù là người chung quanh khói lại thế nào thưa thớt, mặc cho hắn đi trên đường vậy đã sớm gây nên oanh động cùng ngành đặc biệt chú ý, bây giờ có thể ở nơi này tất nhiên là có người dùng cổ xe đặc biệt vận chuyển tới được. Ta nhớ được ngươi khí lực cũng không nhỏ, có muốn thử một chút hay không, lần này còn có thể hay không ngăn cản ta. Đụng bay Diêu Phúc Vu Chính Thanh đi tới Hạ Húc trước mặt. Trong miệng mập mờ mà trầm thấp trêu tức chế nhạo lấy, công kích động tác lại không chút do dự, căn bản không cho Hạ Húc bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Hắn đã học thông minh, biết mình chơi mồm mép chơi trí thông minh không thể nào là cái này tiểu quái vật đối thủ, vẫn là trực tiếp nghiền chết chấm dứt. Cánh tay của hắn lúc này đã sưng được xa so với phổ thông mập mạp bắp đùi còn lớn hơn, bàn tay càng là thành so bóng rổ còn muốn lớn hơn một vòng lợi trảo. Cái này lợi trảo hút đầu phủ xuống, mang theo tràn trề cự lực cùng gào thét kình phong, uy thế làm cho người ta sợ vỡ mật. Dù là Hạ Húc lúc này đã phục dụng siêu não dược tề. Máy móc con rết cũng có thể trực tiếp kích thích phản xạ càng nhanh mạnh hơn bạo phát lực lượng, đối mặt cái này thế công vẫn như cũ có loại vô lực hồi thiên cảm giác. Tiếp. Không có khả năng tiếp. Cho dù là lấy Lạc Thúc ở trước mặt hắn hiện ra qua lực lượng, một quyền xuống tới cũng có thể sống sinh sinh đánh nổ cơ thể người cứng rắn nhất xương sọ, chính diện đón đỡ hắn có lẽ nháy mắt liền có thể biến thành một bãi bùn nhão. Tránh. Đây đúng là duy nhất bảo mệnh phương thức. Có thể Vu Chính Thanh hình thể khổng lồ, tương đối có thể công kích phạm vi cũng lớn, to lớn móng vuốt quét qua một đám lớn. Kéo dài tới mở chừng 3-4 mét màn cánh nếu là vỗ đánh ra lên càng là muốn tránh cũng không được. Nhưng là, nếu như đem cái này vốn nên tại trong điện quang hỏa thạch tràn cảnh thả chậm, liền có thể phát hiện Hạ Húc đáy mắt vậy mà một mảnh yên tĩnh, trên mặt không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại là ngay tại chậm rãi câu lên khóe môi. Kỳ thật ta là... Môi của hắn bắt đầu nhúc nhích khép mở, tự hồ muốn nói cái gì. Vu Chính Thanh con ngươi co vào, đã bị Hạ Húc làm cho có chút bóng ma tâm lý hắn bản năng cảm giác có chút không tốt lắm. Có thể tại di động cao tốc bên dưới. Còn không đối hắn nghe rõ kia xen lẫn tại rót vào tai gào thét chi phong bên trong ngôn ngữ, thậm chí cũng không còn chờ Hạ Húc lời nói xong, cổ của hắn chính là đau đớn một hồi. À! Thời gian trở về ngã đẩy nhỏ bé không thể nhận ra chớp mắt, tại Vu Chính Thanh lực chú ý đều bị Hạ Húc hấp dẫn thời điểm, A Thác phát huy đầy đủ ra bản thân trọn vẹn tứ tinh cấp ẩn nấp thiên phú, lặng yên không tiếng động vây quanh phía sau hắn. Sau đó, bôn tập, lên nhảy, đến giữa không trung thì tứ chi khép lại tại con đường mặt bên trên cột điện ra sức đạp một cái, toàn bộ thân hình uốn cong ra một cái hình chữ V. Như thiên hàng thần binh bình thường bay nhào đến Vu Chính Thanh lưng, gắt gao cắn phía sau cái cổ. Mà lại A Thác mười phần kê tặc, thật cắn lên người đến tất cả đều là trước cắn lại nói, chờ đánh lén thành công mới hàm hồ gào bên trên một cuốn họng. Kết quả là, không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, Vu Chính Thanh không có chút nào ngoài ý muốn trúng chiêu. Tính danh, A Thác, sinh mệnh tầng cấp, 2, mệnh cách tiềm chất, lang thang khuyển, 4 tinh, thiên phú tiềm lực, chém giết, 5 tinh, ẩn nấp, 4 tinh, tìm kiếm, 4 tinh, đặc thù, lang tộc cường hóa huyết thanh, 2 tinh, chấp niệm, mạnh lên. Chiến đấu. Thủ hộ. Hảo cảm, 100 đây là A Thác bây giờ thuộc tính. Trên thực tế, sớm tại hồi trước, A Thác liền đã hoàn toàn tiêu hóa lang tộc cường hóa huyết thanh mang tới cường hóa, triệt triệt để tiến giai thành một cái cấp 2 sinh mệnh, không phải lấy hắn bổn trọng, tính cách cũng không đến nỗi dám như thế chủ động ra tới lãng. Cũng chính là như thế, tại nhìn thấy nhiễu sóng Vu Chính Thanh sau hắn mặc dù có điểm bị kinh động đến, nhưng là không có quá mức sợ hãi. Vu Chính Thanh là hắn đối mặt cái thứ nhất sinh mệnh tầng cấp đạt tới 2 địch nhân, nhưng dù là bài trừ rơi Lạc Thúc, đây cũng không phải là hắn được chứng kiến cái thứ nhất cấp 2 sinh mệnh thế rồi. Chỉ là dù là đồng cấp ở giữa thực lực cũng có được to lớn khoảng cách, hắn trong lúc nhất thời vậy sờ không được A Thác cùng Vu Chính Thanh đến cùng ai mạnh ai yếu, tăng thêm A Thác phong cách chiến đấu vốn là khuynh hướng cùng du đấu cùng tập sát, bởi vậy mới lâm thời chế định cái này không nói võ đức đánh lén phương án. Một người một chó, một hấp dẫn lực chú ý một cuốn sau đánh lén, cứ việc không có giao lưu, nhưng lâu dài chung đụng ăn ý vẫn là để bọn hắn dễ như trở bàn tay hoàn toàn phối hợp. Kỳ thật! Ta là triệu hoán sư tới. Chờ Vu Chính Thanh bị mạnh mẽ cắn một cái hung ác. Hạ Húc lúc này lời nói mới nói xong, đồng thời yếu ớt truyền vào Vu Chính Thanh trong tai. Chương 218, triệu hoán vật số 2. A. Họ chó động vật lực cắn đều là nổi tiếng, bị A Thác thình lình như thế cắn một cái tại trên cổ, Vu Chính Thanh lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu đinh tai nhức óc, vang vọng vân tiêu. Đau đớn kịch liệt kích thích nộ khí dâng lên, một bên kêu thảm, hắn cơ hồ vậy một bên bản năng dừng bước lại, đưa tay cào hướng mình phía sau lưng. Có thể chờ hắn móng vuốt đập tới cái cổ lúc, A Thác đã sớm bộ pháp nhẹ nhàng nhảy ra, liền đới lấy còn có lớn chừng bàn tay một khối cái cổ thịt. May mà cái này Vu Chính Thanh hình thể khổng lồ thịt vậy dày. Nếu không A Thác cái này thình lình một lần đi lên, sợ rằng xương cột sống động mạch chủ cái gì tất cả đều muốn cho cắn đứt. Có thế dù là như thế, cái cổ cũng sẽ không là cái gì không quá quan trọng địa phương, đột nhiên bị trọng thương như thế, cơ hội trên quỷ môn quan dạo qua một vòng Vu Chính Thanh lại thế nào khả năng bỏ qua A Thác, mắt đỏ liền đuổi theo. Toàn lực bộc phát Vu Chính Thanh giống như một chiếc phi nhanh xe tải, đừng nói là cẩu, chính là những cái kia lấy nhanh nhẹn lấy xưng giả thú chỉ sợ cũng rất khó tránh thoát. Nhưng mà, A Thác cũng không phải chó thường. Chỉ thấy A Thác nhẹ nhàng một nhảy. Bóp lấy tinh chuẩn khoảng cách, cơ hồ là sát Vu Chính Thanh thân thể lóe lên hắn bay nhào, bản thân phải chân trước vậy cao cao giơ lên, liền đới lấy cũng không tính nhiều bén nhọn móng vuốt vung vẫy mà ra. Xoẹt. Bốn đạo vết cào hiển hiện, lần nữa từ Vu Chính Thanh mặt bên trên thân thể mang xuống một đoạn huyết nhục, A Thác vậy sau đó lách mình tránh thoát Vu Chính Thanh che đậy mà xuống cánh rơi. Không có khả năng. Vì cái gì một con chó có thể có tốc độ nhanh như vậy? Mạnh như vậy lực lượng. Lại một lần trong tay A Thác ăn phải cái lỗ vốn, Vu Chính Thanh tức hỗn hển lại không thể tin gầm hét lên. Càng thêm mãnh liệt liên miên công kích, lại đều bị A Thác đi bộ nhàn nhã lóe qua. Một cái sinh vật thực lực là toàn phương vị tạo thành. Bắp thịt cường độ, mật độ, đây là cơ sở. Khác biệt sinh vật cơ bắp cường độ cũng không phải là một dạng, dù là cùng là nhân loại cũng có đỏ trắng cơ khác biệt, có tiên thiên hậu thiên tạo thành cường độ, mật độ khác biệt. Đừng nhìn A Thác vẻn vẹn chỉ là phổ thông cỡ lớn khuyển hình thể, nhưng ở lang tộc cường hóa huyết thanh cải tạo bên dưới hắn cơ bắp cường độ cùng mật độ cũng sớm đã trở nên cực kỳ kinh người rồi. Có lẽ so sánh lên Vu Chính Thanh cái kia khổng lồ hình thể tạo nên lượng biến sẽ có chút kém. Nhưng là tuyệt không phải thì không cách nào bù đắp nghiền ép chênh lệch. Mà trừ cơ sở tố chất thân thể chênh lệch, chiến đấu càng nhiều cần nhìn vẫn là sinh vật kết cấu thân thể khác biệt, chém giết kỹ xảo vận dụng các loại phương diện. Kết cấu thân thể khác biệt là nhất trực quan cùng thô bạo, giống như một ít côn trùng động một tí có thể dơ lên tự trọng mấy chục hơn trăm lần. Một ít tôm loại có thể đánh ra viên đạn nặng kích cùng nháy mắt nhiệt độ siêu cao một dạng, đây đều là kết cấu thân thể mang tới vật lý ưu việt tính. Cái này liền giống như một cái đòn bẩy, tốt hơn vận dụng hoặc là nói phóng đại lực lượng. Từ đó có thể khiêu động càng lớn sự vật. Các loại côn trùng, các loại động vật, tự nhiên diễn hóa ngàn vạn năm sau có thể nói là đều có tuyệt kỹ, dù sao nếu là không có điểm năng khiếu cũng không khả năng tại tham khảo sinh tồn tiến hóa bên trong trổ hết tài năng. Mà trong đó rất nhiều loại, nhất là côn trùng loại hình, nếu là có thể phóng đại đến nhân loại hình thể, cơ hồ cả đám đều sẽ thành kinh khủng quái vật, thậm chí không cần trừ cái đó ra bất luận cái gì cải tạo. Ở phương diện này, Vu Chính Thanh không thể nghi ngờ là cái phản diện điển hình. Hắn hiện nay này tấm quỷ bộ dáng hoàn toàn là không có quy luật chút nào ngẫu nhiên nhiễu sống. Làm sao quản ngươi có thể hay không tốt hơn phát huy lực lượng, có thích hợp hay không vận động chém giết. Loại này ngẫu nhiên tính biến dị căn bản sẽ không giảng bất luận cái gì logic, có thể chạy có thể động còn có thể trở thành cấp 2 sinh vật đều là mộ tổ bốc lên 8 đời khói xanh siêu cấp kỳ tích. Trái lại A Thác, lại không tốt cũng là thiên nhiên trăm ngàn năm tiến hóa thành quả, cầm tiêu chuẩn họ cho sinh vật mô bản, lại kém cũng sẽ không kém đến đi đâu, thân thể bình thường phóng tới chuỗi sinh thái bên trong đều có thể trở thành trung đẳng loài săn mồi. Đến như chém giết kỹ xảo. Ngươi một cái chém giết cận chiến thiên phú cũng không có nhỏ cây gà. Muốn cùng ta ngũ tinh chém giết cẩu bên trong chiến đấu cẩu giảng kỹ xảo. Dùng sức tá lực loại hình đều không cần cùng ngươi sách, chỉ là thông thường tiến công né tránh liền có thể ngươi lông đều sờ không được một cây rồi. Kết quả là, có thể nói là hoàn toàn không có bất ngờ, nhìn xem hình thể khổng lồ uy thế kinh người Vu Chính Thanh toàn bộ hành trình đều ở đây bị A Thác đè lên đánh. A Thác phong cách chiến đấu vốn là so sánh hèn mọn, có vẻ như thừa kế một điểm thảo nguyên bên trên linh cẩu họ hàng xa thói quen, ngươi tiến công nó liền né tránh thối lui, ngươi một khi phân tán lực chú ý hoặc là bị lách qua tầm mắt liền sẽ thình lình đi lên một ngụm hung ác. Vu Chính Thanh có thể nói là nghĩ hết phương thức công kích, lực lượng mạnh mẽ đem chung quanh mặt đất nện đến mấp mô, xi măng cột điện cùng đèn đường trụ hết thảy đâm đến chặn ngang cắt đứt, lại ngay cả A Thác lông đều không sờ đến. Ngược lại là A Thác tiến thối có theo đi bộ nhàn nhã. Du tẩu tập kích công thủ đề phòng, toàn vẹn một bộ cao nhân tông sư khí tượng. Giả. Giả A. Đã bò dậy Diêu Phúc nhìn xem ác chiến song phương, đã triệt để sợ ngây người. Bất kể là Vu Chính Thanh bày ra ngập trời hung uy, vẫn là A Thác kia phần du tẩu cùng mũi đao huy sái tự nhiên đều đã có chút phá vỡ hắn nhận biết. Nhất là một mực đi theo Hạ Cố Vấn bên cạnh, hắn vẫn cho là chỉ là phổ thông sủng vật chó đất. Cái này mẹ nó là một con chó. Như thế cách xa hình thể không nói trước, Vu Chính Thanh lực lượng kinh khủng kia chính hắn vừa rồi thế nhưng là thấm sâu trong người, vì cái gì một con chó có thể cùng hắn đánh được sinh động thậm chí chiếm thượng phong A. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn tự hồ đang con chó này trên thân nhìn thấu một loại, võ lâm cao thủ, hương vị. Một tiếng một lui, một công một thủ, không vội không chậm, con chó này mỗi một lần động tác phản phất đều trải qua thiên truy bách luyện cùng tỉ mỉ suy tư. Mỗi một lần phản ứng đều vừa đúng, thậm chí cho người ta một loại thảnh thơi tùy ý cảm giác. Trêu đùa. Nó đang đùa bỡn Vu Chính Thanh. Đây là Diêu Phúc duy nhất có thể nghĩ ra so sánh khít khao hình dung từ. Rõ ràng cả hai hình thể thậm chí trên lực lượng đều có phi thường trực quan chênh lệch, nhưng cả hai chiến đấu đúng như cùng là một người lớn đang đùa bỡn một cái đứa bé. Không, phải nói là một cái đứa bé đang đùa bỡn một người lớn. Cho nên mới lộ ra lạ thường không hài hòa, lực trùng kích 10 phần. Ta trước làm thịt ngươi. Cùng A Thác ác chiến một lát Vu Chính Thanh tự hồ phản ứng lại. Minh ngộ con chó này mặc dù lợi hại, nhưng trên lực lượng lại cũng không đủ để áp chế hoàn toàn bản thân, trong lòng quyết tâm phía dưới, lại không để ý A Thác dây dưa, vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên đánh úp về phía Hạ Húc. Triệu hoán vật số 2, đến ngươi ra sân. Hạ Húc tại A Thác cuốn lấy Vu Chính Thanh thời điểm dĩ nhiên không phải ngốc đứng, lúc này đã sớm đẩy ra cả hai giao chiến trung tâm, đi tới Diêu Phúc bên cạnh. Diêu Phúc sững sờ, loại này cậu còn có đầu thứ hai. Lỗ mãng cái gì lỗ mãng, nói người đó, con dơi thú, nhanh lên. Hạ Húc đá đá hắn cái mông, bản thân một cái nhảy lui lách mình mà đi. Diêu Phúc một mặt mộng bức, nhưng nhìn thấy khí thế hùng hổ mà đến Vu Chính Thanh, vẫn là chỉ có thể trước cắn răng nghênh tiếp. Phanh. Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lại bị đánh bay ra ngoài, vậy lại một lần nữa thể hội song phương giao chiến cường hoành cùng hung hiểm. Căn bản không phải hắn loại này newbie có thể chen chân đi vào. Chương 219, có chút cẩu. Diêu Phúc trước mắt thực lực vô luận đối mặt bên trên Vu Chính Thanh vẫn là A Thác đều có vẻ hơi giật gấu vá vai rồi. Bất quá hơi sung làm một lần bao cát khiên thịt vẫn là không có vấn đề, người dơi thể chất không có khác, chính là sinh mạng lực mạnh, kháng đánh. Diêu Phúc mặc dù cũng không phải là con dơi thú hóa người, nhưng tương tự dung hợp con dơi gen, mà lại dù sao cũng là cái chiến đấu hướng nhân vật chính, khác khó mà nói, kháng đánh cùng sinh mệnh lực ương ngạnh là cơ sở, nếu không lấy cái gì đi trải nghiệm ngăn trở, lấy cái gì đi sắp chết phản sát. Bởi vậy, triệu hoán thú số 2 hoàn mỹ hoàn thành chức trách của mình, mỗi khi Vu Chính Thanh bước ra xông lên chuẩn bị công kích Hạ Húc lúc, Diêu Phúc liền sẽ anh dũng đi lên gánh chịu tổn thương, lấy nhục thân ngăn cản Vu Chính Thanh công kích. Tại A Thác thế công phía dưới, Vu Chính Thanh có thể tìm cơ hội thình lình đến một lần là tốt lắm rồi, liền cái này mỗi lần còn phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới, căn bản không có liên tục công kích lần thứ hai cơ hội, mỗi lần Diêu Phúc ngăn lại công kích sau hắn liền bị khuất bị A Thác áp chế trở về. Cả tràng chiến đấu vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Ước chừng chỉ qua 7-8 phút. Vu Chính Thanh liền đã bị A Thác cắn xé được mình đầy thương tích, sau lưng đôi kia to lớn cánh dơi cũng bị thật sâu xé rách tiếp theo chỉ, một cái khác đồng dạng rách rưới, toàn thân không nhìn thấy một khối thịt ngon. Oanh! Cuối cùng, hắn cũng nhìn không được nữa, ầm vang ngã xuống đất. Đáng tiếc! Nhìn xem cấp tốc vỡ vụn hòa tan. Thậm chí so phổ thông thú hóa người nhanh hơn Vu Chính Thanh thi hài, Hạ Húc có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới loại độ cao này nhiễu sóng đều không thể phá đi thú hóa người gian mã hóa cơ chế, nếu không tốt xấu là khó được cấp 2 sinh vật hàng mẫu, giao cho Cố Hải Minh nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể thu được một chút có giá trị thành quả. Hạ Cố Vấn, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Khập khiễng khóe miệng còn mang theo vết máu Diêu Phúc tốn sức dời đến Hạ Húc bên cạnh. Vậy ngây ngốc nhìn xem Vu Chính Thanh ngay tại phân giải thi thể. Chuyện mới vừa rồi giữ bí mật, bất kỳ người nào hỏi tới ngươi đều nói Vu Chính Thanh đến đây trả thù, ngươi bị ép tự vệ đem đánh giết. Hạ Húc nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Phúc, cường điệu nói, ghi nhớ, là tất cả người. À, vậy ngành đặc biệt người hỏi tới đâu? Cũng muốn giữ bí mật. Diêu Phúc chần chờ nói. Làm sao? có vấn đề. Hạ Húc từ nghiêng đầu biến thành quay người mặt hướng hắn, mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Rất bình tĩnh. Nhưng là rất làm người ta sợ hãi. Nhớ tới vị này Hạ cố vấn kinh khủng kia tính toán năng lực, lại nhìn chậm rãi đi trở về, tựa hồ đang nhìn chằm chằm triệu hoán vật số một, Diêu Phúc theo bản năng rùng mình một cái. Hắn thề phát thề tự như luôn miệng nói, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, ai dám có vấn đề ta và ai gấp. Cái này liền đúng rồi. Hạ Húc nụ cười trên mặt tan ra. Vu Chính Thanh thi thể tại cao tốc phân giải, không bao lâu cơ bản liền trở thành một đống hóa chất. Đoạn gen đều kiểm tra đo lường không ra, càng đừng sách là nghiệm thi loại hình, chỉ cần Diêu Phúc thống nhất lời khai, việc này nói thế nào tự nhiên theo hắn. Đừng hỏi, hỏi chính là ta thúc Lạc Hồng Vân. Bất quá hắn ngược lại là không có ý khác, chỉ là tạm thời vẫn là hơi giảm xuống một lần A Thác lộ ra ánh sáng độ, bất kể là vì Lưu Trương xuất kỳ bất ý ác chủ bài vẫn là tránh ngành đặc biệt quấy rối cũng không tệ. Đương nhiên, nếu quả như thật không gạt được đây cũng là được rồi. Dù sao hắn kỳ thật cũng không còn dự định giấu bao lâu, có sẵn lang tộc cường hóa huyết thanh trên tay. Lại có chuyên nghiệp phù hợp gen học nhân tại Cố Hải Minh, lần nữa chế tạo ra lang tộc cường hóa huyết thanh là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù lang tộc cường hóa huyết thanh cần đặc thù protein tiến hành kích hoạt, nhưng hắn lại không cần ngốc đến mức cùng người sói một dạng đi giết người thu thập. Thợ săn, kịch bản bên trong người sói sở dĩ làm như vậy trừ bản thân khát máu khuynh hướng bên ngoài khả năng cũng là bởi vì loại này thể chất đặc thù người khó tìm, cá thể có thể thu tập đến đặc thù protein có hạn, áp dụng ôn hòa phương thức sẽ càng ít phiền toái hơn, bọn hắn lại không có đầy đủ thời gian cùng thế lực đi chèo chống. Nhưng ở hắn nơi này, trực tiếp lấy y dược công ty danh nghĩa tại cá thể trên người có kế hoạch rút ra, thu mua, thậm chí cùng phía chính thức hợp tác tiến hành thu thập hắn không thơm sao. A Thác loại này đẳng cấp 5 sao chém giết thần khuyển khó tìm, nhưng nhất nhị tinh chém giết truy tung công tác khuyển tại phía chính thức trong bộ môn là chắc chắn sẽ không thiếu. Đến lúc đó trở tay một bán chính là một nhóm cường hóa khuyển, thỏa thỏa vũ khí sinh vật, mà lại an toàn trung thành không tai họa ngầm, luận tính thực dụng sau nào đó dù cái gì zombie virus mạnh đến không biết đi đâu. Đến lúc đó A Thác mặc dù sau phổ thông cường hóa khuyển mạnh rồi như vậy ức điểm điểm. Nhưng ẩn tàng không ẩn núp cũng liền không quá quan trọng rồi. Hơi chờ đợi một hồi, Hạ Húc cho Trương Quần gọi điện thoại, để cho dẫn người tới xử lý một chút dấu vết, sau đó mình thì dựa theo kế hoạch đã định, mang theo Diêu Phúc đi trước hắn an trí cha mẹ của hắn trại an dưỡng. Cốc cha! Mẹ! Các ngươi thật sự còn sống. Thẳng đến tận mắt nhìn đến cha mẹ của mình, Diêu Phúc một trái tim mới tính chân chính rơi xuống đất, lệ nóng doanh tròng chạy đi lên. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện, cái gì gọi là chúng ta còn sống, chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ tới chúng ta chết rồi. Thế nhưng là trước đó trong nhà bị đánh cái nát như. Đầy đất máu, tử vong chứng minh cùng kiểm tra thi thể báo cáo đều mở ra rồi. Đây không phải là phối hợp quốc gia phá án nha. Rõ ràng là phối hợp hố ta, người khác đều là nhi tử hố lão tử, ngươi. Ngươi có ý kiến? Không có. Mắt thấy cách đó không xa một nhà ba người ấm áp ồn ào, Hạ Húc cũng không nhịn được lắc đầu nhịn không được cười lên. Hướng ngành đặc biệt nói rõ một chút tình huống, để bọn hắn một lần nữa xử lý Diêu Phúc cha mẹ vấn đề thân phận, Diêu Phúc vậy mang theo cha mẹ đi tới, hốc mắt vẫn như cũ mang theo điểm màu đỏ vết tích, nghẹn ngào chi ý có chút còn sót lại. Trong miệng liên miên nói lời cảm kích, cảm ơn, Hạ cố vấn, thật sự cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi ta khả năng thật sự liền đúc thành sai lầm lớn, sẽ không còn được gặp lại cha mẹ ta bọn họ. Đủ khả năng mà thôi, một cái nhấc tay. Hạ Húc cười cười, bất quá ngươi không có khả năng mỗi lần đều có loại này vận may, về sau làm cái gì nhớ được nghĩ kỹ rồi làm. Hừm, ta hiểu rồi. Diêu Phúc trịnh trọng gật đầu, đối với Hạ cố vấn ngài mà nói có lẽ là một cái nhấc tay, nhưng đối với ta tới nói thật không khác để cho ta cha mẹ khởi tử hoàn sinh. Ân tình của ngài ta sẽ nhớ. Nếu như về sau có cái gì ta khả năng giúp đỡ được bận bịu địa phương ngài cứ việc nói. Có lẽ rất nhiều người thân vừa mới qua đời người đều sẽ có một loại không thật cảm giác, đều sẽ mông lung tưởng tượng lấy, hắn có lẽ chỉ là giả chết, có lẽ là trong truyền thuyết đặc công tại ve sầu thoát xác, có lẽ một ngày nào đó sẽ bị tiên thần phục sinh. Đối với bây giờ Diêu Phúc mà nói, cứ việc phương thức hơi có xuất nhập, nhưng là không khác là ảo tưởng hóa thành hiện thực. Cha mẹ của mình thật sự như kỳ tích sống lại. mà mang đến đây hết thảy, chính là trước mặt vị này Hạ cố vấn. Bởi vậy có thể nói, hắn nhìn thấy cha mẹ đến cỡ nào kinh hỉ, giờ phút này đối với Hạ Húc liền sẽ có bao nhiêu cảm kích. Mấy lời nói này từ một thiếu niên trong miệng nói ra có lẽ có ít vụng về thậm chí Junibio hương vị, nhưng trong đó ẩn chứa lại là tràn đầy chân tâm thật ý, cổ này chân tâm thật ý Hạ Húc vậy cảm nhận được. Sở dĩ hắn cũng không có khách khí, vừa vặn, ta hiện tại liền cần ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Hạ cố vấn, ngài cứ việc nói, tiểu tử này dám không đồng ý ta vậy đánh đến hắn đồng ý. Diêu Phúc phụ thân vỗ bộ ngực đứng dậy. Vừa mới một phen trò chuyện nghe nhà mình nhi tử hàm hồ nói một lần sự tình từ đầu đến cuối. Sở dĩ liên quan vợ chồng bọn họ hai tại sợ hãi không cùng đồng thời vậy từ đáy lòng cảm kích lên quốc gia cùng vị này Hạ cố vấn. Không cần không cần, chỉ là một làm việc nhỏ. Hạ Húc nhìn ngó nghiêng hai phía, vừa hay nhìn thấy một người y tá đẩy một cái xe đẩy đi ngang qua, trực tiếp đưa tay từ trên đó lấy xuống một cái ống chích, mỉm cười nói, ta muốn một điểm máu của ngươi tiến hành nghiên cứu, ngươi nên sẽ không để tâm chứ. Diêu Phúc chật vật nuốt ngụm nước bọt, hai chân tựa hồ cũng có chút phát run. Bởi vì, Hạ Húc tiện tay quơ lấy cái kia ống chích là một loại cực lớn. So hài nhi cánh tay cũng còn muốn thô. Cái kia, Hạ cố vấn, có thể cầm cái nhỏ một chút sao? Diêu Phúc mặt có chút xanh lét. Như thế thô ống chích, cái này không phải rút một điểm máu, ức điểm còn tạm được, xung điện đầu đều tự hồ có thể đem hắn đâm thủng rồi. Hắn xem như phát hiện, cái này Hạ cố vấn không chỉ có thần bí lại đa mưu túc trí, mà lại tự hồ còn có chút cẩu. Bản thân vừa khen bên dưới nói khoác nói muốn báo ân, cũng không thể ngay cả nho nhỏ này yêu cầu đều cự tuyệt a. Vì cái gì một cái trại an dưỡng sẽ có như thế thô ống chích a? Chương 220, gặp lại Lạc Thúc. Lỗ Thụ Nhân đã từng nói, muốn hủy một cánh cửa sổ trước đó, trước tiên có thể đề nghị hủy đi phòng ở, cứ việc Hạ Húc cũng không có ý tứ này, nhưng ở mềm lòng đổi thành nhỏ một vòng ống chích sau vẫn là nghênh đón Diêu Phúc cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt. Toại nguyện làm tới Diêu Phúc huyết dịch về sau, Hạ Húc liền trực tiếp rời đi tòa này trại an dưỡng. Đến tiếp sau ngành đặc biệt ứng đối ra sao, an bài Diêu Phúc cũng không phải là hắn cái này lâm thời cố vấn có thể nhúng tay chuyện. Nói cho cùng chức vụ này cũng không có bất luận cái gì tính thực chất quyền hạn. Chỉ là đưa đến một cái tham mưu ý nghĩa mà thôi, có thể ở lần này thú hóa người sự kiện bên trong chiếm cứ chủ đạo chủ yếu vẫn là ỷ lại tại Lạc Thúc uy vọng cùng bàn giao. Mà Lạc Thúc vốn là dự định kỳ thật tỷ lệ lớn cũng chỉ là để hắn hỗ trợ phân biệt một lần thú hóa người mà thôi, chỉ là bởi vì hắn niên kỷ tăng thêm vô pháp cung cấp phán đoán căn cứ rất khó để trương quần bọn hắn tin phục, sở dĩ Lạc Thúc khả năng bàn giao được so sánh trịnh trọng thôi. Tiếp xuống cũng không còn ta chuyện gì, trở về lên tiếng chào hỏi trở về tinh thành đi, cũng không biết Tiểu Bạch Hoa bây giờ tại làm gì. Hạ Húc trong lòng kế hoạch, trong đầu quanh quẩn qua Tiểu Bạch Hoa bộ dáng. Trên mặt không tự chủ được treo lên một vệt tiếu dung. Bất quá, lúc này mới vừa trở lại ngành đặc biệt Đức Thành phân bộ trụ sở, hắn liền gặp được một cái quen thuộc người. Hạ cố vấn, ngươi trở về thật đúng lúc. Trương Quân nhìn thấy Hạ Húc sau trực tiếp cười hắc hắc hướng một gian văn phòng chỉ, ra hiệu hắn quá khứ. Có người tìm ta. Hạ Húc nghi hoặc, Trương Quân lại là cười mà không nói, chỉ là một kình ra hiệu hắn đi vào. Sau đó Hạ Húc dứt khoát cũng không còn tại hỏi nhiều, trực tiếp đẩy ra cái này văn phòng đại môn. Đây cũng là một gian để đó không dùng văn phòng, bên trong trang trí rất nhặt nhạnh chỗ tốt, một bộ bàn làm việc ghế dựa, cộng thêm hai cái trống rỗng tủ hồ sơ, đây chính là bên trong toàn bộ đồ dùng trong nhà. Mà giờ khắc này trên ghế làm việc, chính ngửa ngồi một cái nhắm mắt ngủ say trung niên nam nhân. Nam nhân dáng người cường tráng, hô hấp kéo dài, một hít một thở ở giữa thân thể cơ bắp đều ở đây có quy luật lưu động, phản phất cự thú ngủ say, càng phản phất một tòa không ngừng bành trướng cùng co vào dãy núi. Bạch. Cơ hồ là tại Hạ Húc vừa đẩy cửa ra nháy mắt, ngủ say nam nhân liền mạnh mở hai mắt ra. Trong đôi mắt bắn ra lên lạnh lẽo hung mang. Bất quá đại khái là rất nhanh ý thức được hoàn cảnh chung quanh, cái này ánh mắt cấp tốc thu liễm, nhìn thấy Hạ Húc về sau, càng là nháy mắt hòa hoãn xuống tới. Lạc Thúc, ngươi người tổ trưởng này vậy lẫn vào quá thảm đi, ngay cả cái ngủ phòng nghỉ cũng không có sao. Hạ Húc giờ phút này vậy tách ra tiếu dung, trêu ghẹo nói. Người này trước mặt tự nhiên là Lạc Hồng Vân. Kỳ thật tại trước khi vào cửa hắn liền đã không sai biệt lắm đoán được, toàn bộ ngành đặc biệt, trừ Lạc Thúc bên ngoài đại khái cũng không còn người sẽ chuyên môn tìm hắn. Chỉ là không cần phải vậy. Lạc Hồng Vân cũng cười lên. Trên người hắn liên tác chiến phục đều không cởi xuống, chiến thuật áo lót bên trên thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít tổn hại cùng tro bụi, sợ là sau khi trở về liền y phục cũng không kịp đổi, ta cảm thấy rất có tất yếu. Lạc Thúc ngươi bộ dáng này quả thực giống liên tục hơn 10 ngày không ngủ qua đồng dạng. Hạ Húc bất đắc dĩ nói. Lạc Hồng Vân cái này thân thể đối với thường nhân mà nói tự nhiên lực áp bách kinh người, nhưng đối với đã sớm cùng hắn đợi thói quen hắn mà nói lại là hoàn toàn không cảm giác. Ngược lại là có thể từ hắn ánh mắt bên trong cảm giác được một cổ nồng nặc rã rời ý vị. Đây đối với tinh lực tràn đầy tới cực điểm. Mỗi ngày không cao cường độ rèn luyện đều ngủ không được cảm thấy Lạc Hồng Vân mà nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Không sao, sự tình đã đều làm xong, lần này lẽ ra có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Lạc Hồng Vân lần nữa cười cười, thay đổi đề tài nói, bất quá Đức Thành bên này nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi một chút. Lúc đầu ta kỳ thật chỉ là muốn nhường ngươi giúp Trương Quần bọn hắn phân biệt một lần người dơi. Không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc được nhiều. Ngay cả sau lưng tổ chức đều toàn bộ nhổ tận gốc, cái này có thể bớt đi ta không ít chuyện. Nói, Lạc Hồng Vân trên mặt vậy lộ ra một sợi sợ hãi than ý vị. Nói thực ra, trước đó nghe Trương Quần chuyển xong lời cái này hơn nửa tháng tình huống, hắn đều kém chút coi là Trương Quần bọn họ có phải hay không tìm lộn người. Dù sao tại Trương Quần trong miệng, vị này hạ cố vấn anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót, hạ cờ không giấu vết, phản phất giống như độc tâm. Cách đấu cao thủ. Cái này một nhóm lớn hình dung từ đều treo lên rồi. Lúc đó sau khi nghe xong cả người hắn đều là đầu đầy dấu chấm hỏi. Trừ cái cuối cùng so sánh đáng tin cậy, dù sao cũng là bản thân dạy dỗ, những thứ khác đều là cái quỷ gì. Khi hắn trong ấn tượng Hạ Húc mặc dù đồng dạng so sánh thông minh, mà lại đối với biết người phân biệt đồ vật tựa hồ phi thường có kinh nghiệm, nhưng như luận như thế nào cũng không khả năng cùng một cái đa mưu túc trí nhân vật móc nối mới đúng. Nhưng nghe xong Trương Quần cặn kẽ giảng thuật một phen chuyện đã xảy ra, hắn không hề được không thừa nhận Hạ Húc biểu hiện xác thực xa so với hắn nhận biết bên trong kinh diễm hơn được nhiều. Thiên tài. Lời này từ Trương Quần bọn hắn trong miệng kêu đi ra, hắn không hiểu nghe còn có một cổ đặc thù cao hứng, quả thực rồi cùng nghe người ta khen Louis tự như. Lạc Thúc ngươi nói lời này là có ý gì, không phải là muốn dùng miệng đầu cảm tạ giật nợ chứ, ta có thể cùng ngươi nói, thân huynh đệ minh tính sổ sách. Ngươi lần này đi thế nhưng là công ty của ta ủy thác. Hạ Húc cố ý lộ ra một bộ hồ nghi cảnh giác bộ dáng. Lạc Hồng Vân biết rõ hắn đây là không muốn chính mình nói những lời khách sáo này, bởi vậy cũng không còn nhiều lời nữa, chỉ là mỉm cười nói, yên tâm đi, thiếu không được ngươi. Ngành đặc biệt khác không nhiều, chính là kinh phí nhiều. Hạ Húc cười hắc hắc xích lại gần một điểm, nhưng ta hiện tại không thiếu tiền, hồi trước ta đã kiếm được không ít. Có thể hay không đổi thành những phần thưởng khác. Không thiếu tiền. Ngươi là kiếm được bao nhiêu mới dám nói ra lời này, ta có thể nói cho ngươi, ngươi lần này công lao cầm tiền thưởng nói tùy tiện nhưng chính là mấy chục vạn. Lạc Hồng Vân nhịn không được cười lên. Cùng Hạ Húc cao độ quen thuộc về sau hắn tự nhiên vậy tin tưởng một điểm Hạ Húc lai lịch, hắn biết rõ Hạ Húc cũng không phải là hắn trước kia cho rằng phú nhị đại. Chỉ là bằng vào bản thân kiếm được chút tiền mà thôi. Nhưng xa xa không đạt được chân chính có thể trở thành hào phú trình độ. Đáng tiếc, có đôi lời gọi sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Kiếm được số này. Hạ Húc cười hì hì so cái bẫy thủ thế. Người không trang bức uổng thiếu niên, coi như không thích làm náo động, tại thân cận người trước mặt dù sao vẫn là có chút khoe khoang ý nghĩ. 70 vạn. Lạc Hồng Vân hơi có vẻ kinh ngạc. Không, là 70 triệu. Hạ Húc mỉm cười. Lạc Hồng Vân nghe thế khoa trương số lượng cũng là 10 phần bị kinh ngạc một phen. 70 triệu. Bản thân có vẻ như cả một đời đều kiếm không đến cái số này. Thường nhân chờ mong bên trong cái sổ số đều chỉ sẽ là mấy triệu thôi, kết quả nhân gia một học sinh trung học nhẹ nhàng liền kiếm được mấy ngàn vạn. Nếu không phải biết rõ Hạ Húc phẩm tính, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi đây là đang làm gì phạm tội hoạt động, không, ngay cả phạm tội sợ rằng thời gian ngắn đều kiếm không được nhiều như vậy. Đoạt cái ngân hàng đều không đến mức kháng đi mấy chục triệu a. Tốt a, ta thu hồi lời nói mới rồi, vậy ngươi muốn đổi thành ban thưởng gì, có thể làm chủ ta tận lực giúp ngươi. Lạc Hồng Vân dở khóc dở cười lắc đầu. nếu như có thể mà nói. Ta nghĩ thuê lại hầm nguyên cao ốc cùng phía dưới kia phòng thí nghiệm, sau đó chính là ta nghe Trương Quần nói kia cái gì quốc tế nghiên cứu khoa học đại học sự tình. Hạ Húc cùng Lạc Hồng Vân ở giữa cũng không còn cái gì khách sáo, trực tiếp đưa ra nhu cầu của mình.